Đệ nhất danh sách, chương 418, Đại Thắng. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc khập khiễng leo lên núi đầu. Hắn trốn ở công sự phòng ngự đằng sau thở hổn hển cười nói. Súng bắn tỉa ta cho giết chết. Trả lại giết chết lưỡng. Còn có hai mũi du kích đại đội cũng đều giết chết. Khoác lác đâu à. Trương Tiểu Mãn vui tươi hớn hở cười nói. Nhưng mà hắn nhìn thấy chó săn đằng sau hơn 1000 danh tông thị truy binh. Lập tức liền không cười được. Người thực một người làm cho chết mất hai cái du kích đại đội cùng súng bắn tỉa. Bình thường tiêm đao liên trong giúp nhau khoác lác đã quen. Cho nên Nhâm Tiểu Túc nói ra như vậy nghe rợn cả người tin tức. Mọi người vô ý thức đều cảm thấy Nhâm Tiểu Túc đang khoác lác. Nhâm Tiểu Túc nói, đằng sau có rất nhiều truy binh, rút lui à, khó mà làm được. Trương Tiểu Mãn vui vẻ, người như vậy sinh mãnh, ta tiêm đao liên cũng không thể kéo ngươi chân sau có phải hay không? Không quan tâm hôm nay tới bao nhiêu binh sĩ, ta đều cho hắn đã diệt. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ý thức được Trương Tiểu Mãn bọn họ ở trong này chuẩn bị dị thường đầy đủ. Tựa hồ đã sớm chuẩn bị cho tốt muốn đánh trận này phục kích chiến. Đại đội trưởng, Tiêu Tiểu Thần nhìn về phía xa xa bỗng nhiên nói. Chúng ta rút lui a, nhưng mà lúc này Trương Tiểu Mãn nhìn phía xa ô mênh mông tông thị binh sĩ. Bởi vì cự ly trả lại rất xa quan hệ. Tông thị binh sĩ từ xa nhìn lại giống như là chấm đen nhỏ tựa như. Trương Tiểu Mãn bỗng nhiên ý thức được Nhâm Tiểu Túc bên trong lời kia phàm là có phần lượng nước. Đối phương cũng sẽ không phái nhiều người như vậy qua quét sạch sơn giã. Đây chính là muốn tiêu diệt 178 cứ điểm bộ đội tiên phong tư thế a. Nhâm Tiểu Túc hỏi, các ngươi như thế nào mai phục tại nơi này, quảng cáo. Trương Tiểu Mãn tùy tiện nói, chúng ta chỉ là lo lắng ngươi chơi lớn hơn bị truy kích. Cho nên liền mai phục tại nơi này. Bản thân cũng là vì tiếp ứng ngươi. Chỉ là không nghĩ tới ngươi chơi lớn như vậy. Đúng đấy. Tiêu Tiểu Thần nói. Chúng ta trước kia đoán ngươi có thể đem cái kia súng bắn tỉa giết chết cũng không tệ rồi. Sau đó du kích đại đội nhất định sẽ truy kích ngươi. Đến lúc đó chúng ta ở nơi này cái con quạ miệng chặn đánh đối phương. Cầm du kích đại đội cho làm mất. Kết quả không có nghĩ rằng ngươi đã sớm giết chết du kích đại đội. Đưa tới tông thị một ít chi chủ lực binh sĩ. Ha ha, châu bò. Trương Tiểu Mãn quan tâm nói. Thương thế có vấn đề hay không? Không có việc gì. Ta bôi qua hắc dược. Nhâm Tiểu Túc nói. Chúng ta chạy trốn a. Địch nhân binh lực hơi nhiều. Lúc này phó nhiêu bọn họ đã đem chó săn đều đánh chết. Tiêm đao liên nhất định là gánh không được nhiều như vậy tông thị binh sĩ. Cho nên chạy mới là tốt nhất lựa chọn. Bất quá Trương Tiểu Mãn nghĩ lại nói. Vậy đặc biệt trả lại do dự gì? Chạy chứ sao? Bất quá không thể liền chạy như vậy. Có làm một chuyến đại lại đi. Tiêu Tiểu Thần, cầm pháo cối của ngươi đều cho lắp xong dầu. Toàn thể đều có. Chuẩn bị chiến đấu. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Địch quân nhân số rất nhiều a, Trương Tiểu Mãn chân thành nói. Ngươi xem bọn họ mang vũ khí hạng nặng sao? Đây là du kích binh sĩ. Trên núi lại vào không được bộ đội cơ giới. Cho nên chúng ta chiếm giữ cao sườn núi đánh bọn họ một sóng. Đó là nắm chắc thắng lợi sự tình. Bọn họ đã nghe thấy tiếng súng. Hẳn là sẽ không xông lại chịu chết a, Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ngươi không thấy sao? Này chi bộ đội chủ quan cũng đã thượng cấp. Hắn đây là bị ngươi đánh tức giận. Trương Tiểu Mãn cười nói. Ngươi cho rằng mỗi người đều là thiên hạ danh tướng đâu này? Tông thị những năm nay có đầu rút cổ tại phương Bắc liên tràng như dạng trận chiến cũng không đánh qua. Quan quân tại trường thì ứng biến năng lực thượng thật sự kém xa. Khác cảm thấy có thể lên làm quan quân liền nhất định là vô cùng lãnh tĩnh người thông minh. Nếu thật là như vậy, trong lịch sử cũng sẽ không có nhiều như vậy hồ đồ trận chiến. Nhâm Tiểu Túc im lặng không nói. Trương Tiểu Mãn vui mừng mà nói. Ngươi cho rằng ta là nhỏ nhìn thiên hạ anh hùng. Không phải, chúng ta cái này gọi là biết mình biết người. Như Cầm Tông Thị đổi thành Khánh Thị. Tư lệnh thật sự là chưa hẳn nguyện ý xuất binh khai mở thương lộ. Nếu đây là Khánh Thị kia thân kinh bách chiến binh sĩ. Ta hiện tại quay người bỏ chạy. Nhưng tập đoàn cũng có mạnh yếu. Tông Thị bị Khánh Thị. Dương Thị lách vào ở một bên không phải là không có đạo lý. Chúng ta không có xem nhẹ bọn họ. Là chính bọn họ không được. Thời điểm này, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ý thức được. 178 cứ điểm tháo các Hán tử. Đúng là cảm thấy Khánh Thị binh sĩ nếu so với Tông Thị binh sĩ trình độ cao hơn nhiều cái đẳng cấp. Tại trong con mắt của bọn họ, chỉ có Khánh Thị mới thật sự là đối thủ khó chơi. Tựa hồ vì xác minh Trương Tiểu Mãn lời đồng dạng, Tông Thị bên kia chạy tới binh sĩ ở ngoài sáng biết có súng máy dưới tình huống. Như cũ tại Thượng Phong ra mệnh lệnh, nhờ vào trong núi công sự che chắn đi về phía trước tiến. Đúng là muốn mạnh mẽ cầm tiêm đao liên cho làm mất. Mà Trương Tiểu Mãn bên này cùng chờ đợi đối phương tiến nhập tầm bắn. Lập tức hạ lệnh nổ súng. Tính cả lấy Tiêu Tiểu Thần bên kia 6 khung pháo cối một chỗ. Điên cuồng oanh kích Tông Thị binh sĩ. Mắt nhìn thấy chỉ là một vòng công kích. Liền gần như làm mất Tông Thị xông lên một cái liên đội. Cho đến lúc này. Mới hoàn toàn cầm đối phương cho đánh thanh tình. Tông Thị binh sĩ giống như thủy triều lui trở về. Thời điểm này Trương Tiểu Mãn đứng dậy thu dọn đồ đạc. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Đặc biệt Tông Thị pháo cối muốn oanh tới. Những thời giờ này bọn họ hẳn là đã điều chỉnh tốt pháo cối góc độ. Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Một màn này cho Nhâm Tiểu Túc nhìn sững sờ sững sờ. Từ vừa rồi Trương Tiểu Mãn quyết định muốn đánh thời điểm. Hắn liền một mực không nói chuyện. Thời điểm này Trương Tiểu Mãn đã làm một chuyến đại. Đúng là chạy còn nhanh hơn con thỏ. Hoàn toàn không có vừa rồi kia lý tưởng hào hùng đồng dạng. Ngay tại bọn họ vừa mới triệt hạ đỉnh núi thời điểm. Tông Thị hỏa lực quả nhiên bao trùm bọn họ vừa mới chỗ trận địa. Trương Tiểu Mãn hô to nguy hiểm thật. Khá tốt chạy trốn nhanh. Bằng không thì liền lưu ở chỗ này. Lần này công lao lớn hơn A tính cả Nhâm Tiểu Túc đánh. Chúng ta lại làm mất Tông Thị 3 cái đại đội. Ha ha, trở về lại là cái tam đẳng công. Làm không tốt còn có nhị đẳng công có thể cầm. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Đại đội trưởng, ngươi liền không sợ bọn họ trước dùng pháo oanh. Không sợ. Bọn họ ngay từ đầu căn bản vô pháp xác định cụ thể của chúng ta phương vị. Hơn nữa bọn họ trả lại không có thời gian điều chỉnh pháo cối góc độ đâu. Đánh cũng đánh không cho phép. Nhưng mà lúc này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên chân thành nói. Đại đội trưởng, tuy ta cũng không biết các ngươi hiểu rất rõ Tông Thị binh sĩ. Nhưng chúng ta về sau còn là tận lực không muốn xem nhẹ bọn họ. Vạn nhất hỏa lực tới thời điểm chúng ta còn chưa đi. Chẳng phải góp đi vào sao. Ta là chân tâm hy vọng chúng ta đều có thể còn sống trở về. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Tiểu Mãn. Tiêm đao liên từ trước đến nay đều là đi theo Trương Tiểu Mãn ở trên mũi đao thè lưỡi ra liếm huyết. Liền diễn tập thời điểm đều là chuyên khiêu sự tình nguy hiểm chơi tim đập. Chính là loại này tác phong. Người ở bên ngoài mới có thể quản 178 cứ điểm người xưng làm giết phôi. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói. Ta không phải là nghi vấn đại đội trưởng phương thức chiến đấu của ngươi. Mà là hy vọng chúng ta lại thận trọng một chút. Chung quy vạn nhất gặp được một lần đặc biệt thông minh đối thủ. Mọi người chỉ sợ cũng đều góp đi vào. Dù cho đây là một phần vạn tỷ lệ. Chúng ta cũng đánh bạc không nổi. Trương Tiểu Mãn trầm mặc một hồi nói. Đi, nghe lời ngươi. Xung quanh tiêm đao liên binh sĩ sửng sốt một chút. Trước kia cũng có người khích lệ qua Trương Tiểu Mãn. Có thể Trương Tiểu Mãn còn chưa từng nghe qua a, nhìn cái gì nhìn. Trương Tiểu Mãn không vui nói. Đều nhìn lão tử làm cái gì? Lão tử trên mặt có hoa sao? Nhanh chóng lui lại. Tông thị bộ đội cơ giới vô pháp lên núi. Cho nên bọn họ cũng không sợ tông thị tiếp tục truy kích. Tiêm đao liên chạy lại không thể so với tông thị chậm. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.